Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 71, Santalun rừng rậm xong. Mới nội dung cốt truyện đến một giai đoạn. Yaji thế nhưng là vui mừng ngoài ý muốn. Lúc trước nhìn đến đây, hắn còn cố ý hỏi thăm hệ thống Phoebus thật có thể cùng Riolu Aura chi lực lẫn nhau tu luyện sao? Hệ thống nhắc nhở, Phoebus có thể thông qua Riolu Aura tiến hành tu luyện, từ đó tiến hóa, đồng thời tiềm lực lại so với bình thường tiến hóa càng tăng mạnh hơn. Pokemon ở giữa liên hệ liền là thần kỳ như vậy. Không nghĩ tới còn có loại này song tu hình thức. Mở rộng tầm mắt, hệ thống, siêu năng lực cũng không muốn tiến hành song tu a. Tỷ như ta cùng Gardevoir bọn chúng. Thật có lỗi. Siêu năng lực không cách nào thông qua giao hòa thu hoạch được tăng lên. Ngăn chặn trong lòng một loại nào đó tưởng niệm. Yaji đem mới nhất nội dung tuyên bố ra ngoài. Trong đó Phoebus cùng Riolu có thể thông qua aura tu luyện. Để Riolu nhanh chóng tăng thực lực lên. Phoebus trực tiếp tiến hóa nội dung nhất là kình bạo. Đằng sau Pokemon kỹ năng dung hợp rất phổ biến. Bất quá thiên vương cấp Salamon ẩn hiện tin tức để vô số tại Santalun rừng rậm huấn luyện ra. Một sức mạnh tâm linh. Phoebus có thể cùng Riolu cộng đồng tu luyện. Đại công thật ra sức. Thế mà tìm được để Phoebus tiến hóa một loại khác phương pháp. Càng quan trọng hơn là Riolu có được hay không. Mượn nhờ Phoebus có thể đề cao tốc độ tu luyện. Lucario khuyết điểm lớn nhất liền là aura tu luyện quá chậm. Có biện pháp này, về sau Lucario hoàn toàn có thể coi như thần professor tiến sĩ đâu. Hắn không phải chuyên môn nghiên cứu tiến hóa lời nói. Nhanh lên đi ra chứng thực một chút a. Nào có nhanh như vậy a. Tiến sĩ nghiệm chứng lời nói cần tìm một đầu Phoebus lại tìm một cái Riolu. Đến đó tìm a, ngươi cho rằng là rau cải trắng. Ta cảm thấy trước không cần thảo luận Milotic cùng Lucario. Thảo luận trước một chút chúng ta nếu là gặp được Salamon nên làm cái gì? Mẹ a, thiên vương cấp hoang dại Pokemon. Ai gặp được ai chết a. Xem ra Milotic không có duyên với ta. Ta vẫn là nhanh đi trong sông câu a. Không sai, Milotic rơi trong sông đi. Nhất định có thể câu được. Những này huấn luyện ra đầu óc là thế nào lớn lên? Yaji viết đến Milotic rơi trong sông liền đi trong sông câu. Uy, là professor bác sĩ phải không? Là ta, có chuyện gì không? Viola tiểu thư, sở nghiên cứu, professor từ phòng nghiên cứu bên trong đi ra. Tại phía xa Santalun City Viola đột nhiên gọi điện thoại đến tìm hắn. Ha ha, bên ngoài đều trở mặt, tiến sĩ còn không biết sao. Professor vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn qua bên cạnh trợ thủ tranh thủ thời gian đưa tới một phần văn kiện. Phía trên đem Yaji tuyên bố đi ra tiểu thuyết hoàn hoàn chỉnh chỉnh dò xét một lần. Phoebus cùng Riolu ở giữa tiến hóa mấu chốt ước định. Professor nhìn cố sự, trên mặt xuất hiện thần sắc mừng rỡ. Còn có loại tiến hóa này phương thức, quả thực là chưa từng nghe thấy. Nhất định phải nắm chặt thí nghiệm. Ra kết luận, đầu bên kia điện thoại, Viola trên mặt ý cười. Professor tiến sĩ, ta chỗ này vừa mới có một cái Phoebus. Tin tưởng lấy thực lực của ngươi nhất định có thể tìm tới Riolu a. Ta cũng rất chờ mong Phoebus biến hóa. Muốn trợ giúp tiến sĩ hoàn thành thí nghiệm. Có tiện nghi không chiếm là đồ ngốc. Viola trước tiên liền biết Professor nhất định sẽ tiến hành thí nghiệm. Cơ hội tốt như vậy. Phoebus vừa vặn đưa qua, có người hỗ trợ toàn phương vị bồi dưỡng cùng quan sát. Không nắm lấy cơ hội chẳng phải là thật là đáng tiếc. Đại công thật sự là quá khen. Dạng này ta Phoebus liền có thể có được Riolu gia trí. Về sau tiềm lực vô hạn. Phương xa, một thiếu nữ cùng Lucario ngồi cùng một chỗ. Chính buồn giàu tu luyện như thế nào aura. Nàng Lucario luôn luôn khống chế không nổi mình. Tâm linh tu luyện quá mức chậm chạp. Tiếp tục như vậy căn bản là không có cách tiến hành siêu tiến hóa. Lucario huấn luyện đặc thù phương pháp. Nhìn đến đây, thiếu nữ có chút tâm động. Đi xem một chút đi. Dù sao tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Những này đều không nhắc. Hiện tại khó xử nhất chính là Santalun trong rừng rậm huấn luyện ra nhóm Thiên Vương cấp hoang dã sinh Salamon. Loại kia Pokemon đã không phải là phổ thông huấn luyện ra có thể chế phục. Chỉ trách bọn họ nhập hí quá sâu. Đem Yaji viết tiểu thuyết xem như hiện thực. Phụ chương. Santalun đạo quán quán chủ Viola cùng Professor tiến sĩ chính thức bắt đầu thí nghiệm Phoebus cùng Riolu ở giữa tiến hóa tu luyện quan hệ. Trong đó Santalun đạo quán quán chủ Viola có được Phoebus. Ta dựa vào. Còn thật sự có Phoebus. Khẳng định a, không phải vì cái gì Viola quán chủ sẽ có. Không nên cản ta. Đừng nói thiên vương cấp Salomon. Liền là quán quân cấp Salomon cũng ngăn không được ta tìm kiếm Phoebus quyết. Viola cái này chấn động tay. Để nguyên bản e ngại huấn luyện ra lại bắt đầu không muốn mạng tại Santalun rừng rậm tìm kiếm. Tung tích. Ha ha. Tìm tới Phoebus. Tại Yaji đi qua thảo nguyên. Mặc dù Superior không thấy. Nhưng vẫn là không có Pokemon dám bước vào nơi này. Có một đội may mắn huấn luyện ra mới vừa tốt ở chỗ này nghỉ chân. Nhìn thấy trong tiểu thuyết dòng sông. Vậy đơn giản là hai mắt tỏa ánh sáng. Mấy người nhảy vào dòng sông. Không buông tha một tấc đất. Thành công đem Phoebus tam bào thai lão mụ từ nước bùn bên trong lật ra đi ra. Mặc dù niên kỳ có chút quá. Theo Phoebus bị phát hiện tin tức xuất hiện. Huấn luyện càng thêm nhiệt tình. Không lâu. Giấu ở rừng rậm chỗ sâu Chespin nhất tộc bị huấn luyện ra cho bao tròn. Chespin sinh tồn địa phương. Đều là trong rừng rậm tốt nhất địa khu. Nơi này tự nhiên cũng cư trú cái khác hệ Grass Pokemon. Rất không may Snivy lại bị tại cách đó không xa cho lật ra đi ra. Huấn luyện ra đem toàn bộ Santalun rừng rậm cho trong ngoài ngoài lật ra cái một bên. Cuối cùng vẫn là không có tìm được Riolu. Nhiệt tình chậm rãi lui tán. Rừng rậm cuối cùng là khôi phục ngày xưa hòa bình. Yaji lực ảnh hưởng tại huấn luyện ra trong lòng đã có được không có thể thay thế vị trí. Đại công hội bên trong tụ tập huấn luyện ra cũng càng ngày càng nhiều bọn hắn phát hiện nơi này. Thật là một nơi tốt. Không liên quan nhiều khoảng cách xa đều có thể cùng một chỗ chia sẻ kinh nghiệm. Trợ giúp lẫn nhau. Vô số huấn luyện ra lý cái này lúc không có chuyện gì làm cũng đem mình cùng Pokemon cố sự viết ra. Phát biểu tại tiểu thuyết giao diện. Toàn bộ đại công hội trở thành huấn luyện ra mạng lưới căn cứ. Mặc dù bọn hắn đều không phải là đại công hội thành viên. Đại công hội trước mắt thành viên vẻn vẹn chỉ có 3 vị. Hội trưởng Yaji, hội trưởng học sinh Eluet, thành viên Serena, có thật nhiều huấn luyện ra muốn gia nhập đại công hội. Rất đáng tiếc là đại công hội là phổ thông công hội. Huấn luyện ra không cách nào gia nhập. Milotic rơi vào trong sông đến còn sống sao? Lucario tâm linh bị ăn mòn. Sẽ không thay đổi thành tà ác Pokemon à? Ai? Kỳ thật ta chỉ muốn Milotic cùng Lucario cùng một chỗ được sống cuộc sống tốt. Thật vất vả mới tiến hóa. Hiện tại, huấn luyện ra cuối cùng bắt đầu nhìn thẳng vào tiểu thuyết. Không còn thay vào trong hiện thực. Đối với phía sau cố sự càng là chờ mong vạn phần. Chờ lấy Yaji đổi mới. Đáng tiếc, nếu như bọn hắn biết tiếp xuống nội dung cốt truyện, nhất định sẽ lựa chọn không nhìn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.